Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 67, suy đoán rốt cuộc là người nào phá hỏng, góc truyện audio.com, editor, may, nam tiểu tố lại hoàn toàn không tin, đi em gái cậu, ở thành phố E trừ bỏ tớ cậu còn quen người bạn nào. Thịnh vị ương Jeong, đồng chí nam tiểu tố cuộc sống khó khăn có một số việc đừng vạch trần cậu hiểu không? Lời nói thật đều khó nghe, ngữ khí nam tiểu tố không tốt. Biết bạn tốt là lo lắng cho mình, Thịnh Vị Ương một chút cũng không tức giận, cười mắt cong cong tựa như trăng non, cực kỳ xinh đẹp, còn lóe lên ánh sáng lấp lánh. Được tiểu tố, đừng nóng giận, tớ thật sự không có chuyện gì, cậu nhanh về nhà bổ sung giấc ngủ đi, phòng chừng tất cả đám chú cục cảnh sát đều ngóng trông cậu nhanh đi đấy. Nam tiểu tố hừ hừ lỗ mũi, nghênh ngang đi ra cục cảnh sát. Một đám cảnh sát yên lặng nhìn trời, nội tâm cảm thán, rốt cuộc đã tiễn được tôn đại Phật này đi rồi. Đúng rồi ương ương, sao di động của cậu lại gọi không thông? Nam tiểu tố ngăn cản một chiếc taxi, Thịnh vị ương méo miệng, che ngực đau lòng. Đêm qua tớ giống như quên túi sách ở quán bar, sau đó liền không thấy. Nha, rốt cuộc đụng phải người nào, lại có thể làm cậu đến túi sách cũng quên lấy. Nam tiểu tố kinh ngạc bởi vì cô biết Thịnh vị ương tuyệt đối có thể được xưng chiến đấu cơ trong thần giữ của. Sắc mặt Thịnh vị ương khẽ biến. Nếu hiện tại cô nói người cô gặp phải chính là bạc ái thiếu gia của Hoàng Phủ Đế Quốc, phòng trừng nam tiểu tố lập tức muốn nhảy xe. Vừa muốn cúp điện thoại, Thịnh Vị Ương lại nghĩ đến tin tức báo chí vừa mới xem. Tiểu tố, cậu biết tiệc đính hôn của Thịnh Mạt Ly và Lục Bắc Huân phá hỏng chưa? Có ý tứ gì? Nam tiểu tố ngồi ở trên taxi, nói địa chỉ trong nhà với sư phó, vẻ mặt mê mang hỏi lại. Thịnh Vị Ương liền đơn giản nói một lần tin tức trên báo chí với Nam Tiểu Tố, mới vừa nói xong, Nam Tiểu Tố kích động đến hận không thể vỗ hai tay hai chân. Ha ha, tiệc đính hôn đó hủy rất tốt, là ai phá tớ nhất định phải phát hoa hồng lớn cho người đó. Khóe mắt Thịnh Vị Ương co rút hơi ngưng mi, vừa rồi cô cũng suy nghĩ, rốt cuộc người phá là ai, vì sao lại có thù lớn với nhà họ Thịnh như vậy cách chương.